tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, Phù Lục Sư. Pháp tương cảnh tu sĩ, pháp thiên tượng địa, có thể ngưng luyện ra pháp thân. Pháp thân chính là đối với thiên địa linh khí một loại điều khiển. Có thể trong thời gian cực ngắn ngưng luyện ra ẩn chứa khổng lồ linh khí đặc thù tồn tại. Cái này đặc thù tồn tại pháp thân kẻ nắm giữ thủ đoạn của tu sĩ. Thậm chí có thể triển khai công pháp, bởi pháp thân vốn là từ mênh mông linh khí cô đọng mà thành. Bởi vậy bất kỳ công pháp nào ở pháp thân triển khai bên dưới, cũng có thể phát huy ra kinh người uy năng. Đương nhiên, pháp thân cũng chính là ở pháp tương cảnh giữa các tu sĩ chiến đấu. Cũng hoặc là pháp tương cảnh tu sĩ nghiền ép tu sĩ cấp thấp thời điểm sử dụng. Nếu là đạt đến huyền môn cảnh, thân thể liên tiếp thiên địa huyền môn, có thể trực tiếp từ thiên địa trong lúc đó điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Chân nguyên trong cơ thể gần như vô cùng, căn bản cũng không cần mượn pháp thân sức mạnh. Bên trong gian phòng, thiên địa linh khí hướng về Lý Mục điên cuồng hội tụ mà đi. Giống như Hoàng Hà Trường Giang giống như vậy, thao thao bất tuyệt, nếu không phải nơi này là tu sĩ khách sạn phòng hào hạng. Bên trong ẩn chứa linh khí kinh người, bằng không, chỉ cần đột phá pháp tương cảnh tu sĩ, này lấy ra linh khí là có thể đem phương viên vạn mét bên trong linh khí tiêu hao sạch sẽ rồi. Lý Mục thân thể tham lam hấp thu này một luồng linh khí. Khi hắn thiên linh bên trên ngưng luyện ra một vị thân ảnh nho nhỏ. Này một vị bóng người cùng Lý Mục giống nhau như đúc. Nhưng là hào quang lưu ly, thần bí phi phàm, không ngừng hấp thu bên trong đất trời linh khí. Càng phát ngưng tụ, càng phát thần bí, cùng thiên địa câu thông. Thần hồn pháp tướng chính là tu sĩ đạt đến pháp tương cảnh sau khi sẽ tự nhiên mà nhiên xuất hiện một loại thần dị hiện tượng. Hắn cùng với thần hồn tương tự, cũng hoặc là nói là thần hồn pháp tướng chính là thần hồn một loại biểu hiện phương thức. Thần hồn pháp tướng xuất hiện, để tu sĩ có thể dễ dàng câu thông pháp thân, sản sinh sức mạnh không thể tưởng tượng được. Gần nửa canh giờ qua đi, Lý Mục khí tức trên người sinh ra biến hóa. Một luồng cường thịnh khí tức đầy rẫy cả phòng, nhưng rất nhanh, nếu như cùng như thủy triều thu hồi, khôi phục bình thường, hai con mắt bỗng nhiên mở, một vệt tinh mang chợt lóe lên. Pháp tương cảnh, Lý Mục thở dài một hơi, cuối cùng là đạt đến pháp tương cảnh, Lý Mục phân ra một tia ý thức tiến vào trong game. Kiểm tra cá nhân giới, họ tên, Lý Mục chủng tộc. Nhân tộc tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cấp 5, ngự thú sư, cấp 5, luyện khí sư, cấp 6, y dược sư, cấp 2, trận pháp sư, cấp 5, đẳng cấp 6, 666/100.000, pháp bảo, Hàn Nguyệt kiếm, cực phẩm huyền khí, Viêm Long kiếm, thượng phẩm huyền khí, Vô Hoa kiếm, thượng phẩm huyền khí, công pháp, Bôn Lôi kiếm điển, cực phẩm huyền công, Thiên Tinh chỉ, cực phẩm huyền công, Vân Hà phi tiên kiếm, cực phẩm huyền công, Vạn Lý băng phong, cực phẩm huyền công, Tật Phong Lạc Thiên Quyền, cực phẩm huyền công, Trường Thanh cổ thụ quan tưởng pháp, cực phẩm huyền công, Hàn Thiên Trường Sinh công, cực phẩm huyền công, Mê Tung Quỷ Bộ, cực phẩm huyền công, Canh Kim Vô Thương Thể, cực phẩm huyền công, Thần Thông, Độn Địa Thuật, hạ phẩm, Hỏa Diễm Kim Mâu, hạ phẩm, Tuyệt Đối Tĩnh Chỉ, thượng phẩm, Trưởng Tâm Kim Lôi, thượng phẩm, Cống Hiến Trị, 123.000, đại, đẳng cấp đã đạt đến cấp 6, lần sau nâng lên cần 10 vạn điểm EXP, Cống Hiến Trị cũng đạt tới 123.000 điểm. Vẫn tính là có thể. Tuy rằng, điểm này cống hiến trị cái gì cũng không mua nổi. Nâng lên canh kim vô thương thể, Lý Mục trực tiếp đem canh kim vô thương thể nhắc tới đệ thất trọng, đệ thất trọng, đệ thất trọng canh kim vô thương thể, coi như là huyền môn cảnh tu sĩ muốn thương tổn được Lý Mục đều cực kỳ khó khăn. Tu vi cảnh giới phương diện muốn trong thời gian ngắn nâng lên, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Lý Mục suy tư về, nếu là muốn nâng lên sức chiến đấu, ngoại trừ ở công pháp thần thông bên trên ý nghĩ ở ngoài, vậy cũng chỉ có vũ khí cùng phó chức. Vũ khí, một cái vũ khí mang đến trợ giúp nhưng là không nhỏ. Đặc biệt là huyền quang cực phẩm huyền khí, này sinh ra hiệu quả nhưng là cực kỳ kinh người. Vì lẽ đó, ở Triển Đông Lai lấy được huyền quang cực phẩm huyền khí Hắc Linh kiếm sau khi, mới có thể nhiều như vậy tu sĩ muốn cướp giật lại đây. Vũ khí phương diện, huyền quang cực phẩm huyền khí Lý Mục cũng là xem qua. Giá trị hơn 100 triệu điểm đại cống hiến trị, lấy bây giờ cống hiến trị, căn bản là không có cách mua lên. Nếu là tiêu hao thời gian 1 tháng, cũng chỉ là có nhất định khả năng đem luyện khí sư tăng lên tới cấp 9 trình độ. Do đó chế tạo huyền quang cực phẩm huyền khí. Thế nhưng, thời gian 1 tháng có chút dài ra, hắn còn cần tìm kiếm Hạ Hầu Vận, đi tới Vân Phong bí cảnh, trở lại Thanh Vân thập quốc vân vân. Như vậy, cũng chỉ có trận pháp sư cùng phù lục sư rồi. Trận pháp sư, phù lục sư, hai người đều là dẫn thiên địa chi lực sản sinh sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cơ hồ là không cần vì sao thao tác, hay là tiêu hao một chút chân nguyên, liền có thể phát huy ra kinh người uy năng, như là vô phong cốc bên trong. Dương Đại Sư thi triển tử sắc quang mang, chính là một tấm cấp 8 phù lục, đủ để kích thương thậm chí trọng thương đánh giết đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, phù lục tầm quan trọng, trận pháp cũng là một đường. Một ít cấp cao trận pháp, đem người vây nhốt trong đó. Trận pháp, ở tu sĩ thế giới ứng dụng cũng cực kỳ rộng khắp. Như tụ linh trận tụ tập linh khí, như ngự phong trận lên xuống thang, như đại trận hộ sơn, trấn giáo đại trận vân vân. Lý Mục đã là một tên cấp 5 trận pháp sư, nhưng là ở phù lục bên trên, hắn vẫn chưa tu hành. Trận pháp sư cùng phù lục sư cực kỳ tương tự, có điều một là trận pháp hoa văn, một là phù văn biến hóa. Trước tiên là một phù lục sư làm một làm, Lý Mục lựa chọn phù lục sư, từ trong game tìm được rồi có liên quan với phù lục sư tương quan điển tịch. Mở ra thiên tài mô thức, tham lam hấp thu có liên quan với phù lục sư nội dung. Phù lục sư cần nắm giữ đông đảo cơ sở phù văn, mà phù văn có bao gồm rất nhiều phân loại: công kích tính phù văn, phòng ngự tính phù văn, truyện tấn phù văn, ký lục phù văn vân vân. Một cấp phù lục sư sát hạch cần 2 điểm, nhất thì một là tương quan cơ sở một cấp phù lục tri thức, một là làm ra một tấm một cấp phù lục. Một cấp phù lục rất nhiều, đơn giản nhất cũng nhất là thường dùng có trừ trần phù, thanh phong phù, hương khí phù, hỏa diễm phù vân vân. Những tấm bùa này ở tu sĩ thế giới cơ sở ứng dụng hết sức rộng khắp, như cùng ở tại một ít tu sĩ tông môn, tu sĩ thế gia bên trong gian phòng đều sẽ sử dụng trừ trần phù, thanh phong phù, hương khí phù, bảo đảm gian phòng sạch sẽ, hiện ra nhàn nhạt mùi thơm. Cho tới hỏa diễm phù, công dụng chủ yếu ở chỗ giã ngoại nhóm lửa. Thế nhưng, hỏa diễm phù chỉ thích hợp với bình thường tu sĩ cấp thấp, như luyện khí cảnh, chân nguyên tinh tu sĩ. Luyện chế phù lục cần xuất chúng vật liệu, nhất thị phù trì, gánh chịu phù văn lực lượng. Hai là phù thủy, cũng không phải là loại kia thiêu đốt lá bùa phù thủy, mà là viết lá bùa phù thủy. Ba là phù văn mới phải xúc động phù lục lực lượng then chốt. Lá bùa thông thường mà nói đều là đặc thù, ẩn chứa linh khí cây cối chế tạo mà thành, thậm chí hữu dụng yêu thú da lông đến chế tác thành lá bùa. phù thủy đại đa số là sử dụng yêu thú huyết dịch. Yêu thú huyết dịch bên trong ẩn chứa mênh mông nguyên lực, nhưng là có vận dụng một ít ẩn chứa linh khí thủy mặc, thuốc màu vân vân, một ít ma đạo tu sĩ, thậm chí sử dụng tu sĩ tinh huyết, phù văn, không giống phù văn hiệu quả không giống nhau, giống như là trừ trần phù, thanh phong phù phù văn kết cấu liền không giống, một ít cường đại hỏa long phù, nổ tung phù chờ chút, phù văn kết cấu càng thêm phức tạp, càng thêm thần kỳ, trong khi nghe đồn vượt qua cấp 9 phù lục, ẩn chứa thiên địa huyền diệu lực lượng, một tấm bùa chú, thậm chí có thể phá hủy một cái tinh cầu. Được, luyện chế trừ trần phù. Lý Mục thông qua thiên tài mô thức, rất nhanh nắm giữ một cấp phù lục sư tương quan tri thức. Chợt, bắt đầu chuẩn bị luyện chế một cấp phù lục. Một cấp phù lục vật liệu, ở trong game có thể ung dung mua được. Chỉ cần tiêu tốn mấy cái đại công hiến trị là được rồi. Một lần luyện chế, trực tiếp thành công. Bây giờ Lý Mục đã là một tên cấp 6 pháp tương cảnh tu sĩ. Luyện chế chỉ là một cấp phù lục, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Chúc mừng luyện chế thành công trừ trần phù, trở thành một cấp phù lục sư. Thưởng chân nguyên trưởng khống. Game nhắc nhở tiếng vang lên. Chân nguyên trưởng khống. Lý Mục ánh mắt nhất động, tra xét chính mình đạt được thưởng. Cấp phó, phù lục sư, cấp bậc, một cấp, năng lực, chân nguyên trưởng khống, có thể hoàn mỹ khống chế tự thân chân nguyên, hoàn mỹ xúc động thiên địa linh khí, đạt đến tinh diệu khống chế, cũng thật là thật tốt năng lực. Tu sĩ phát huy ra thực lực cường đại một then chốt, ở chỗ chân nguyên khống chế. Một ít công pháp thanh thế cuồn cuộn, khí thế bàng bạc, đối với chân nguyên tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Công kích bên dưới, đại đa số chân nguyên sẽ trôi đi, chân chính phát huy ra sức mạnh không đủ 8 phần 10. Nếu như có thể đem chân nguyên hoàn toàn khống chế, chính là cực kỳ kinh người biểu hiện. Không chỉ là có thể cắt giảm triển khai công pháp chân nguyên tiêu hao, cũng có thể ngưng luyện ra công pháp huy lực, tiếp tục nâng lên phù lục sư đẳng cấp. Lý Mục thoáng cảm thán một hồi tự thân năng lực, chính là tìm đọc cấp 2 phù lục sư tri thức. Theo cấp 2 phù lục sư tri thức xong xuôi, bắt đầu luyện chế cấp 2 phù lục, hỏa cầu phù, có chân nguyên trưởng khống. Lý Mục đối với hỏa cầu phù vẽ, so với trừ trần phù đều phải tới cấp tốc. Hơn nữa cũng là trực tiếp luyện chế thành công. Chúc mừng player trở thành cấp 2 phù lục sư. Thưởng 100 điểm đại cống hiến trị. Quả nhiên có chân nguyên trưởng khống. Vẽ phù văn càng ngày càng đơn giản. Lý Mục nghe được game nhắc nhở thanh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tiếp tục, Thanh Châu, Phong Lôi Cốc. Từ An khóe miệng treo một cái cỏ dài, chắp hai tay sau ót nằm ở một tảng đá bên trên, nhìn giữa bầu trời kia phù vân. Phù vân theo trong lòng hắn ý nghĩ không ngừng biến hóa, khi thì hóa thành dã lang, khi thì biến thành mãnh hổ, khi thì giống như thương long. Đã dẫn dắt Hạ Hầu Vận đi tới Vân Phong Thành rồi. Trong hư không vang lên một thanh âm. Ừ, rất tốt. Từ An nhẹ giọng nói, ta có một điểm hết sức lưu ý. Cái này Hạ Hầu Vận hết sức kỳ quái, trên người nàng tựa hồ có một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh. Nguồn sức mạnh này để ta đều cảm giác được hoảng sợ. Hư không âm thanh trần trờ bên dưới vẫn là nói rồi, hơn nữa ta cảm giác nàng tựa hồ phát hiện ta. Từ An trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, bỗng nhiên ngồi dậy, trong miệng cỏ dài cũng rớt xuống. Ngươi nói, nàng khả năng phát hiện ngươi. Còn có cái này Hạ Hầu Vận trên người sức mạnh liền ngươi đều cảm giác được sợ hãi. Đúng, điểm này ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Ngay cả là đại thừa cảnh tu sĩ, ngay cả là những thánh địa này chi chủ, ta đều không sợ chút nào. Nhưng là, ở Hạ Hầu Vận trên người, xác thực cảm giác được một luồng để ta đều sợ hãi sức mạnh. Trong hư không thanh âm của nói, cái này Hạ Hầu Vận có chút vấn đề. Từ An nghe vậy, tay phải trong tay nhanh chóng nhi động, một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu khí tức tiêu tán mà ra. Phảng phất cùng thiên địa liên kết, vận mệnh kết hợp lại. Sau nửa ngày, Từ An nũng nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt bên trong hiện ra kinh ngạc vẻ. Có người che giấu Hạ Hầu Vận thiên cơ. Rốt cuộc là ai có như vậy thủ đoạn? Che đậy thiên cơ, ngay cả là đại thừa cảnh tu sĩ đều không làm được. Mặc dù là những thánh địa này chi chủ, cũng không cách nào đạt đến mức độ này. Nhưng là, Hạ Hầu Vận trên người thiên cơ đích thật là bị người che giấu. Hạ Hầu Vận rốt cuộc là thân phận gì? Lấy nàng cùng Lý Mục quan hệ, chúng ta đem Lý Mục nhét vào trong kế hoạch, có thể hay không gây nên biến số? Trong hư không thanh âm của lo lắng nói, Từ An trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thấp giọng nói, đi một bước xem một bước, cách chúng ta kế hoạch còn có một quãng thời gian, cũng không sốt ruột, hiện tại nên đi tiếp xúc số 3 rồi. Từ An ánh mắt hơi động, hướng về xa xa một đám đi tới thanh niên nhìn lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.